Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1616, bên trong ma. Cùng Thượng Tam Thiên có liên quan, Lý Mục hơi kinh hãi, nói, Thượng Tam Thiên không là ở vào đóng kín trạng thái sao? Làm sao bây giờ đều có Thượng Tam Thiên người? Hàng Lâm Trung Tam Thiên? Đinh Hạo nói, ngươi vừa trở về, còn không rõ ràng lắm. Bây giờ, Trung Tam Thiên đã thay đổi. Thay đổi, Lý Mục không giải ý nghĩa. Thượng Tam Thiên giới bích, xuất hiện khe hở, có khí từ Thượng Tam Thiên tả. Hạ xuống, Đinh Hạo nói, này khí, cải biến Trung Tam Thiên. Khí, Lý Mục khẽ cau mày, lập tức ý thức được cái gì? Nói, ma khí, Đinh Hạo gật gật đầu, là, từ Thượng Tam Thiên để lộ xuống khí, như người nhìn thấy, chính là mây đen ma khí, nó ẩn chứa bên trong đất trời, nhất là bạo ngược, tức giận sức mạnh, một khi tu sĩ bị loại này khi quấy nhiễu, tựu sẽ biến đến hiếu chiến, tàn ngược, bị thôn phệ vốn là ý chí. Trung Tam Thiên bởi vì Thiên Đạo Minh cùng Đạo Tôn Minh ngọn lửa chiến tranh, đã khắp nơi vết thương, càng dễ dàng bị này chút khí thừa cơ mà vào. Bây giờ, tựu ngay cả ta phi thăng giả trận doanh, đã không cách nào không quan tâm. Nghiêm trọng như thế, Lý Mục mới biết, chính mình ly khai Trung Tam Thiên bất quá là ngăn ngắn mấy tháng thời gian mà thôi. Dĩ nhiên đã có như vậy kinh thiên biến cố. Cái kia có thể có đối sách gì? Hắn lại hỏi nói. Đinh Hạo nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nghĩ muốn phá giải tất cả những thứ này, chỉ có từ nguồn cội ra tay. Thượng Tam Thiên. Lý Mục nói. Đinh Hạo gật đầu. Không sai. Trên 3000 phong cấm nhiều năm như vậy, trong đó đến cùng có cái gì? Đương thời biết chân tướng người, không cao hơn 2 người. Nhưng nếu có loại này khí tiết lộ hạ xuống, cái kia hết sức hiển nhiên, tuyệt đối là vô cùng là hung hiểm chi địa. Chỉ phải giải quyết Thượng Tam Thiên bên trong căn nguyên, vậy thế giới này mới được cuối cùng cứu rỗi. Lý Mục nói, nghe nghe, cuối cùng áo nghĩa cũng ẩn chứa ở Trung Tam Thiên. Đinh Hạo nói, không sai, là hủy diệt, vẫn là tân sinh. Hết thảy đều ở Trung Tam Thiên bên trong. Lý Mục lại hỏi nói. Đúng rồi, con chuột ngươi tìm kiếm bổ thiên thạch, có thể tìm ra toàn. Đinh Hạo lắc đầu, nói. Nói đến, cũng là kỳ quái. Còn lại hạ cuối cùng một khối. Ta đã lục soát khắp toàn bộ Trung Tam Thiên. Càng là không thu được gì. Chuyện này, vẫn khốn nhiễu hắn. Lấy năng lực của hắn cùng thế lực, chỉ cần trên thế giới còn có vật này, cần phải nhất định có thể tìm được mới là. Lý Mục nói, kỳ thực, ta lần này đi đến thế gian, gặp một cái quái sự, có lẽ cùng bổ thiên thạch có liên quan. Hắn đem Tây phe thế lực tập kích Tần Thủy Hoàng Lăng, cướp đi khối này thần vách tường, cuối cùng trải qua do giáo đình tay, đưa đến Trung Tam Thiên sự tình. Nói một lần, Vũ tộc, Đinh Hạo trên mặt hiện ra một tia nhả dị. Hắn thành đạo trong quá trình, cùng vũ tộc có đại gút mắc. Không chỉ là hắn, Diệp Thanh Vũ thành đạo con đường, cũng cùng một chủng tộc này. Từng có tranh chấp, đã từng vũ tộc, là một cái ngang qua thư thích vị diện cùng tinh vực đại chủng tộc. Nhưng cũng là bởi vì trước sau cùng hắn cùng Diệp Thanh Vũ thành đạo con đường, đều sinh ra xung đột, cuối cùng kết cục tự nhiên cũng là không thể làm gì hoa rơi đi. Bây giờ vũ tộc đã là hạng bét tiểu tộc, so với vu tổ còn không bằng, là đạo tôn minh hạ thế lực. Ngài hoài nghi khối này thần vách tường chính là bổ thiên thạch cuối cùng một khối. Đinh Hạo nói. Lý Mục nói, dù sao cũng cái kia thần vách tường không giống như vậy. Nếu không vũ tộc sẽ không như vậy lén lén lút lút làm việc. Hơn nữa bọn họ dĩ nhiên có thể tư thông hạ giới. Điểm này,